Độc bộ thiên hạ, chương 203, Ma tông hành hương, góc truyện audio.com. Lệ Thượng Dương có vẻ có chút tự đắc, dựng thẳng lên hai ngón tay, ở trước mắt Diệp Húc lúc ẩn lúc hiện, Dương Dương đắc ý nói. Hai cái danh ngạch, tiểu tử, người biết không, là hai cái danh ngạch. Nhớ lại thời sư phụ ta, Ma tông chỉ cấp cho người một cái danh ngạch mà thôi, hôm nay ngũ độc giáo ở trong tay của ta phát dương quang đại, trọn vẹn cho hai ta cái danh ngạch. Đây là mặt mũi của lão tử so với sư phụ ta còn muốn lớn hơn gấp đôi. Diệp Húc trong nội tâm âm thầm oán thầm, hai cái danh ngạch cũng không phải là chuyện trói lọi gì cho cam, cư nhiên khiến bậc đầu sỏ như Lệ Thượng Dương hưng phấn thành như vậy. Trong lòng của hắn lại có chút ít cảm động, Lệ Thượng Dương đối với hắn thật sự không tệ, rõ ràng đem hai cái danh ngạch phân phối một cái cho hắn. Hoàng Tuyền Ma Tông, chẳng lẽ chính là cái môn phái mà khi tam đại thế gia Liễu Châu ta đã thông ưng sầu dằn nhìn thấy sao? Diệp Húc trong nội tâm nghi hoặc đem chuyện mình gặp ở trong Bách Man Sơn kể lại một lần. Người nói là dãy núi có hình như đầu lâu đại tôn hình thành. Chỗ đó chỉ là điểm dừng chân để Hoàng Tuyền Ma Tông tiếp đãi khách quý mà thôi, tổng đàn Ma Tông nằm trong thập vạn đại sơn, được hộ sơn đại trận bao phủ, thường nhân căn bản không thấy được tướng mạo sẵn có của Ma Tông này. Lệ Thượng Dương cười nói, Diệp Húc không khỏi hoảng sợ, Hoàng Tuyền Ma Tông cư nhiên khổng lồ như thế, lớn đến mức chỉ cần hắn tưởng tượng ra thôi đã cảm thấy cực kỳ khủng bố rồi. Tầm nhìn của ta vẫn đang còn là quá hạn hẹp đi, cái loại ma môn cổ lão đại phái kiểu này quả thực chính là một tiểu triều đình. Trong mắt Lệ Thượng Dương cũng không khỏi lộ ra vẻ ước mơ, hắn tuy là người đứng đầu một giáo, nhưng ở trước mặt quái vật khổng lồ như Hoàng Tuyền Ma Tông thì ngũ độc giáo cũng chỉ là con kiến hôi, không có ý nghĩa. Ma Tông thập đông lần thứ nhất mở ra sơn môn, rộng rãi chiêu nạp môn đồ, có thể tiến vào làm đệ tử Ma Tông thì chính là một bước lên trời. Bất quá cạnh tranh cũng cực kỳ thảm thiết, cũng không phải cứ có danh ngạch liền có thể trúng cử. Mấy lần trước ngũ độc giáo ta cũng phái ra đệ tử xuất sắc, bất quá đều không có thông qua, ngược lại chết thảm. Lệ Thượng Dương trịnh trọng nói, trừ ngươi ra, ngũ độc giáo ta còn có một đệ tử nữa, chiếm cứ danh ngạch còn lại. Hắn gọi một tên đệ tử đang đau khổ chờ đợi ở bên cạnh Hóa Long Trì, nói. Ngươi đi gọi Quý Khang lại đây. Đệ tử kia vội vàng ứng lệnh, tế lên một con thiết bối đại ngô công, thả người dẫm lên trên lưng con rết hướng đô bảng lĩnh bay đi. Diệp Húc chờ giây lát chỉ thấy một thanh niên trầm ổn đi theo sau lưng đệ tử kia bay tới, đáp xuống trước đại điện, trầm giọng nói. Giáo chủ, ngài tìm ta. Diệp Húc cẩn thận dò xét, chỉ thấy thanh niên tên là Quý Khang này khí độ trầm ổn, chân nguyên lại cực kỳ hào phóng, trên đỉnh đầu hình thành một đạo trường hà, bành trướng rực rỡ. Hắn chân nguyên tương đối hùng hậu, so với thiên tài Mục Thiết Sơn của Quỷ Vương Tông cũng không kém chút nào, thậm chí càng mạnh hơn. Hơn nữa Quý Khang tuổi cũng không lớn, chỉ có 24-25 tuổi, tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế, hẳn cũng là một nhân vật thiên tài. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.y.e.n.y.com. Diệp Húc âm thầm gật đầu, Quý Khang này hơn phân nửa là hạch tâm đệ tử ngũ độc giáo bí mật bồi dưỡng, có thể thấy được Lệ Thượng Dương đối với người này. Góc truyện audio.com, rất có kỳ vọng, vị này chính là Diệp Húc, Diệp đà chủ của Vân Môn Sơn, lần này cùng ngươi đi Hoàng Tuyền Ma Tông, hai người các ngươi đều là nhân tài khó gặp của ngũ độc giáo ta, đến Hoàng Tuyền Ma Tông, hai bên phải ủng hộ lẫn nhau. Hiểu chưa? Lệ Thượng Dương trầm giọng nói. Quý sư huynh, gọi ta Thiếu Bảo thì được rồi. Diệp Húc thiện ý cười, nói. Quý Khang liếc hắn một cái, thần sắc có chút không vui, nói. Giáo chủ, vì sao không chọn Trần Dương Minh sư huynh? Trần sư huynh tu vi so với đệ tử không yếu hơn chút nào, có hắn, hai người bọn ta nhất định có thể song song trúng cử trở thành nhập thất đệ tử của Hoàng Tuyền Ma Tông. Hắn đối Diệp Húc hơi có chút xem thường, trong lời có ý muốn nói nếu như là Diệp Húc đi thì nhất định sẽ rớt, chỉ tổ lãng phí mất một cái danh ngạch không bằng đổi cho người khác. Hắn cùng với Trần Dương Minh quan hệ vô cùng tốt, bởi vậy hướng Lệ Thượng Dương đề cử Trần Dương Minh. Diệp Húc mỉm cười, lơ đễnh. Loại cậy tài khinh người như Quý Khang cho rằng tu vi cao liền vô địch thiên hạ, hắn thấy nhiều lắm rồi. Thiên tài sao, ai nấy đều có một chút tính cách tự cho là mình tài trí hơn người. Lệ Thượng Dương khẽ nhíu mày, Trần Dương Minh tu vi xác thực cũng không kém. Quý Khang, nói như vậy, ngươi nguyện ý đem danh ngạch của ngươi tặng cho Trần Dương Minh. Quý Khang ngữ khí trì trệ, lúng ta lúng túng không nói. Hắn nguyện ý là đem danh ngạch của Diệp Húc tặng cho Trần Dương Minh, để Trần Dương Minh cùng hắn đi Hoàng Tuyền Ma Tông, mà ý của Lệ Thượng Dương lại là đem danh ngạch của hắn nhường lại, danh ngạch kia của Diệp Húc căn bản không thể động. Nghe ý tứ của giáo chủ ta cùng Trần Dương Minh vô luận ai đi đều là có cũng được mà không có cũng không sao, mà tiểu tử này mới là chính yếu nhất. Hắn nhìn về phía Diệp Húc trong mắt hơi có chút ý không phục kích động. Bất quá, đang ở trước mặt Lệ Thượng Dương, hắn cũng không dám động thủ. Lệ Thượng Dương đem nét mặt của hắn nhìn ở trong mắt, trong nội tâm âm thầm lắc đầu, hắn có thể nhìn ra được tâm tính của Quý Khang, bề ngoài trầm ổn, nội tâm phù phiếm, tầm mắt rất cao, có hoa không quả, chỉ sợ đã bị vài vị trưởng lão của Ngũ Độc Giáo làm hư mất rồi. Lần này phái hắn đi Hoàng Tuyền Ma Tông, cũng là vì muốn tôi luyện tâm tính của hắn. Xuân trưởng lão, lần này đi Hoàng Tuyền Ma Tông, do ngươi tới dẫn đội. Lệ Thượng Dương gọi Xuân Dịch Thủy trưởng lão, dặn dò. Nếu là có thể trúng cử làm đệ tử của Ma Tông, cố nhiên là tốt, nếu là không thể tận lực đưa bọn họ còn sống mang về. Xuân Dịch Thủy gật đầu nói, giáo chủ yên tâm, hai vị sư điệt đi thôi. Hắn lúc này bay lên trời, hướng phương hướng Bách Man Sơn tiến đến, Diệp Húc vội vàng đuổi kịp, trong nội tâm đối Hoàng Tuyền Ma Tông cực kỳ hiếu kỳ, ban đầu ở Ưng Sầu Giản, hắn chỉ là xa xa nhìn ngắm môn phái này mà thôi, âm thầm lặng lẽ rút đi, không nghĩ tới còn có ngày nào đó tái nhập. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, không đến thời gian nửa ngày cũng đã xâm nhập vào dãy Bách Man Sơn. Trên đường Diệp Húc chứng kiến một đám vu sĩ, có người cưỡi yêu thú, có người độ bảo thuyền, cũng có khí phái thật lớn, ngồi bảo liễn, đều hướng Hoàng Tuyền Ma Tông Sơn môn tiến đến. Những người này, đều là một số môn phái cùng thế gia được mời, mang theo đệ tử chạy tới Ma Tông, chờ mong đệ tử của mình có thể được tuyển, xếp vào môn tường. Diệp Húc thậm chí chứng kiến, có ít người. Góc truyện audio.com, khí độ ung dung, khí chất đẹp đẽ quý giá, làm cho người ta có một loại cảm giác cao cao tại thượng, hẳn là đệ tử của thế gia đại phiệt được phong vương phong hầu. Hoàng Tuyền Ma Tông thật đúng là một môn phái vô cùng khổng lồ, có được lực hiệu triệu khổng lồ như thế, thậm chí làm cho những môn phái thế gia này, giống như hành hương mà chạy tới Ma Tông. Ma đạo môn phái bực này, lại chỉ bài danh thứ tư trong lục đại môn phái, thế thì những môn phái khác đến tột cùng là cái gì? Thế lực lại còn khổng lồ cỡ nào nữa chứ? Ma đạo tam cung lục phái 72 thế gia, từng cái đều là quái vật khổng lồ, vô sĩ tầm thường căn bản không cách nào tiếp xúc được với danh môn đại phái cấp độ này, nếu không có Hoàng Tuyền Ma Tông lần này đại khai sơn môn tuyển nhận đệ tử, Diệp Húc cũng không có duyên kiến thức môn phái đến bậc này. Ngũ Độc Giáo ngu ngốc rõ ràng lại phái người đi tìm cái chết. Đột nhiên một âm thanh chói tai truyền đến, Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một lão giả mang theo ba gã thanh niên vô sĩ, khống chế bảo liễn chạy đến, lão giả kia nhìn về phía Xuân Dịch Thủy, cười ha ha, nói. Lão Xuân, Ngũ Độc Giáo các ngươi mỗi lần phái tới đệ tử đều chết thê chết thảm, hài cốt không còn. Lần này rõ ràng phái tới hai người để chịu chết, thật là ngu đến không có thuốc chữa. Xuân Dịch Thủy sắc mặt tái nhợt, giận tím mặt. Vạn lão quỷ, Huyền Minh Tông các ngươi lần trước phái tới đệ tử cũng không phải chết không có chỗ chôn. Lần thứ nhất liền phái ra ba người, thủ bút so với Ngũ Độc Giáo ta còn lớn hơn. Hai người nói rõ chỗ yếu của nhau, đùa cợt một phen, ba gã vô sĩ trẻ tuổi ngồi trên xe thần thái ngạo nhiên, có chút cười lạnh, nhìn về phía Diệp Húc cùng Quý Khang, lộ ra thần sắc khiêu khích. Một chân nguyên kỳ đệ tử, trong đó một đệ tử Huyền Minh Tông chú ý tới Diệp Húc, mục quang sáng ngời, mỉm cười nói. Chắc hẳn ngươi chính là Diệp Thiếu Bảo, ta Thái Thiệu Kiệt đã được nghe qua tên của ngươi, cũng biết thủ đoạn của ngươi, lần này ngươi có thể tới, lòng ta rất an ủi. Hắn cười ngạo nghễ, trên dưới đánh giá Diệp Húc nói. Thiên tài đệ tử của các môn phái thế gia khác trong mắt ta đều là gà đất chó kiểng, chỉ có loại vô sĩ như ngươi trải qua sát phạt thực chiến, mới có thể lọt vào trong mắt của ta, khi giết chết mới có cảm giác thành tựu. Diệp Húc mỉm cười, lơ đễnh, Quý Khang kích động cười lạnh nói. Nguyên lai là Huyền Minh Tông Thái Thiệu Kiệt, không thể tưởng được với thanh danh của ngươi bên ngoài cư nhiên khi dễ một vụ ép chân nguyên kỳ. Hy vọng ngươi đừng có gặp phải ta trong đợt tuyển chọn của Hoàng Tuyền Ma Tông, nếu không cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi là ai? Thái Thiệu Kiệt nhìn về phía hắn, hỏi. Ngũ Độc Giáo Quý Khang. Quý Khang thần thái kiêu căng quát. Thái Thiệu Kiệt tinh tế suy tư một lát, lắc đầu nói. Chưa nghe nói qua, Quý Khang tức giận đến lỗ mũi khói bay, chỉ thấy lão giả họ Vạn cười ha ha, khống chế bảo liễn mang theo ba người Huyền Minh Tông về phía trước. Vô liêm sỉ, quá không coi ai ra gì. Quý Khang thốt nhiên cả giận nói, trầm giọng nói. Ta một mực trong núi Thanh Tu, bọn họ không biết tên của ta, này là chuyện đương nhiên. Bất quá lần này Hoàng Tuyền Ma Tông khai sơn đại điển, bọn họ liền sẽ biết sự lợi hại của ta. Diệp Húc mục quang quái dị, liếc hắn một cái, trong nội tâm có phần không cho là đúng. Hắn có thể nhìn ra, ba người đệ tử của Huyền Minh Tông thực lực cực kỳ cường. Góc truyện audio.com, đại, so với Quý Khang không chút thua kém, trong đó đệ tử tên gọi Thái Thiệu Kiệt kia tu vi tuy so với Quý Khang thấp hơn một hai cái tiểu cảnh giới, nhưng một thân sát khí ngưng tụ, hiển nhiên là một ma đầu giết người không chớp mắt, không thể dùng tu vi đến cân nhắc. Không nghĩ tới Đại Tần Hoàng thất cũng phái người đến, Xuân Dịch Thủy mục quang lập lòe, nhìn về phía xa xa thất thanh nói. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một lâu thuyền cự đại từ xa xa do hai đầu bạch tượng lôi kéo thuyền lớn ầm ầm lái tới. Đầu thuyền đứng vài tên thanh niên nam nữ, bên ngoài cơ thể có long khí quay quanh, long hành hổ bộ, khí thế đẹp đẽ quý giá bức người. Quý Khang sắc mặt biến hóa, hiển nhiên là bị long khí của đối phương khiến cho kinh sợ ở tâm thần, Xuân Dịch Thủy thấy thế, lắc đầu thầm than. Quý sư điệt vẫn là kiến thức quá nhỏ bé, tu vi mặc dù cao nhưng tâm tình rèn luyện xa xa không đủ, xa không được như Diệp sư điệt. Sau một lúc lâu, bọn họ rốt cục đi vào sơn môn Hoàng Tuyền Ma Tông, đáp thẳng xuống cự thành nằm giữa hai ngọn núi có hình dạng như hai cái sừng trâu, hai ngọn núi hình sừng trâu, cộng thêm tòa đại thành, hình thành một môn hộ cự đại, đây cũng là sơn môn của Hoàng Tuyền Ma Tông, môn hộ thành lập trên đầu lâu của Si Thích Ma Tôn. Mặc dù Diệp Húc không phải là lần đầu tiên nhìn thấy sơn môn của môn phái này, nhưng vẫn lần nữa bị khiếp sợ một phen. Ngũ lĩnh sơn của ngũ độc giáo đã xem như rầm rộ, nhưng so với sơn môn của Hoàng Tuyền Ma Tông thì thật đúng là một cái trên trời, một cái dưới đất, thật sự không thể so sánh nổi. Không xong, Thiên Âm Tông, Quỷ Vương Tông, Thất Sát Cung mấy môn phái này cũng đều phái người đến. Diệp Húc mục quang lạnh lùng, nhìn quét mọi nơi, chỉ thấy những môn phái từng có xung đột với hắn cũng phái tinh anh đệ tử đến. Đây chẳng phải chính là Diệp đà chủ đó sao? Thiên Âm Tông chủ thản nhiên đi tới, mục quang rơi vào trên người Diệp Húc, sát khí lạnh lạnh, mỉm cười nói. Diệp đà chủ rõ thật đúng là sống dai như dán, cư nhiên sống được đến hiện tại, làm cho người ta không tránh khỏi cảm khái. Tông chủ thương thế đỡ hơn rồi chứ? Diệp Húc ha ha cười nói. Tông chủ chỉ sợ còn không biết Tiêu Trường Thanh sư huynh của Quý Tông, đã cưỡi Hạc Quy Tiên, chết ở trong tay Mục Thiết Sơn. Thiên Âm Tông chủ sắc mặt biến hóa, Tiêu Trường Thanh là môn sinh đắc ý của hắn, lần này Hoàng Tuyền Ma Tông đại khai sơn môn, hắn vốn định mang theo môn sinh đắc ý này đi, nhưng Tiêu Trường Thanh lại chậm chạp không thấy trở về, bất đắc dĩ quá đành phải chọn đệ tử khác. Ha ha, quả nhiên vẫn là đệ tử Quỷ Vương Tông ta có tiền đồ. Quỷ Vương Tông chủ Xài Tuyên Dương Dương đắc ý, đi nhanh tới, mỉm cười nói. Diệp Húc trên mặt xin lỗi, nói. Xài Tông chủ, Mục Thiết Sơn sư huynh của Quý Tông, cũng cưỡi hạc đi Tây Thiên rồi. Cách chương.